Quý vị độc giả thân mến, ngày hôm nay Lưu Hà kính gửi tới quý độc giả phần tiếp theo bộ tiểu thuyết Trinh thám phiêu lưu hành động Nguồn cội của tác giả Dan Brown do Lưu Hà diễn đọc trên website lạc hồn cốc.com. Chương thứ 25. Sẽ có thời gian để mà khóc thương mà. Lang Don nhủ mình, cố chống lại cảm xúc căng thẳng. Giờ là lúc hành động. Lang Don đã đề nghị Winston tìm kiếm thông tin an ninh của bảo tàng, xem có bất kỳ thông tin nào khả dĩ hữu dụng để hiểu về kẻ nổ súng hay không. Sau đó ông âm thầm dặn thêm rằng Winston cần tìm kiếm bất kỳ liên hệ nào giữa giám mục Vadespino và Avila. Lúc này đặc vụ Fonseca quay trở lại, vẫn nói chuyện điện thoại. Sisi, anh ta nói. Claro, immediatamente. Vâng vâng, chắc chắn ngay lập tức. Fonseca kết thúc cuộc gọi và hướng sự chú ý trở lại Embra, lúc này đang đứng gần đó, trông vẫn còn choáng váng. Covidan, chúng ta đi thôi, Fonseca tuyên bố, giọng sắc lạnh. Don Julian yêu cầu chúng tôi đưa cô tới chỗ an toàn bên trong hoàng cung ngay lập tức. Cơ thể Embra căng lên thấy rõ. Tôi sẽ không bỏ mặc Edmond như thế kia. Nàng ra hiệu về phía cái xác rũ rượi bên dưới tấm chăn. Giới chức địa phương sẽ tiếp quản vụ này, Fonseca đáp. Và pháp y đang trên đường đến đây. Ngài Chris sẽ được tôn trọng và chăm lo hết mức. Còn giờ chúng ta cần đi thôi. Chúng tôi sợ cô đang gặp nguy hiểm. Tôi rất chắc chắn rằng tôi chẳng hề gặp nguy hiểm gì cả, Emra nói, bước về phía anh ta. Một kẻ ám sát vừa có cơ hội hoàn hảo để bắn tôi, nhưng đã không làm vậy. Rõ ràng hắn nhắm vào Edmond. Cô Vidan, những mạch máu ở cổ Fonseca giật giật. Hoàng tử muốn cô về Madrid. Ngài rất lo lắng cho sự an toàn của cô. Không, nàng đáp trả, anh ấy chỉ lo lắng về hậu quả chính trị mà thôi. Fonseca từ từ thở ra một hơi dài và dịu giọng. Thưa cô Vidan, chuyện xảy ra tối nay là một đòn tệ hại với Tây Ban Nha. Nó cũng là một đòn tệ hại với hoàng tử. Sự kiện mà cô đứng ra chủ trì tối nay là một quyết định không may mắn. Giọng Winston đột ngột vang lên trong đầu Lang Don. Giáo sư, nhóm an ninh của bảo tàng đang phân tích các dữ liệu máy quay bên ngoài tòa nhà. Có vẻ như họ đã tìm được gì đó. Lang Don lắng nghe và sau đó vẫy tay với Fonseca, cắt ngang lời trách móc của anh chàng đặc vụ đối với Embra. Này anh, máy tính nói một chiếc máy quay trên nóc bảo tàng chụp được một phần hình ảnh nóc của chiếc xe hơi bỏ chạy. Ồ, Fonseca trông đầy vẻ ngạc nhiên thấy rõ. Lang Don nhắc lại thông tin trong khi Winston cung cấp cho ông. Một chiếc xe mui kín màu đen rời khỏi hẻm dùng cho công tác hậu cần. Biển đăng ký không nhìn rõ từ góc cao đó. Có một miếng dán lạ trên kính chắn gió. Miếng dán gì? Fonseca hỏi. Chúng ta có thể báo cho giới chức địa phương để truy tìm. Miếng dán, Winston trả lời trong đầu Lang Don. Tôi không nhận ra. Nhưng tôi so sánh hình dạng của nó với tất cả những biểu tượng đã biết trên thế giới và tôi nhận được một mẫu trùng khớp duy nhất. Lang Don ngạc nhiên trước việc Winston có thể nhanh chóng xử lý tất cả việc này như vậy. Mẫu trùng khớp tôi nhận được, Winston nói, là một biểu tượng giả kim cổ, hỗn hống. Sao cơ? Lang Don cứ đinh ninh là biểu trưng của một nhà chứa xe hay một tổ chức chính trị. Cái miếng dán xe hơi là biểu tượng của hỗn hống à? Fonseca chố mắt nhìn, rõ ràng không hiểu gì. Chắc có gì đó nhầm lẫn rồi, Winston, Lang Don nói. Tại sao lại có người khoe cái biểu tượng của một quá trình giả kim chứ? Tôi không biết, Winston đáp. Đây là mẫu trùng khớp duy nhất tôi có. Và tôi thấy trùng khớp đến 99%. Chỉ nhớ hình ảnh thị giác của Lang Don nhanh chóng vẽ ra cái biểu tượng giả kim của hỗn hống. chú thích hỗn hống amalgamation hợp kim của thủy ngân với các kim loại khác thu được bằng tác dụng trực tiếp của các kim loại này với thủy ngân hoặc bằng điện phân các muối kim loại muối thủy ngân. Hỗn hống được sử dụng trong luyện kim các kim loại quý. Winston, hãy mô tả chính xác những gì anh nhìn thấy trên cửa sổ xe hơi. Máy tính trả lời ngay lập tức. Cái biểu tượng gồm một đường thẳng đứng có ba vạch ngang. Trên đỉnh của đường thẳng đứng là một cánh cung ngửa lên trời. Chính xác rồi, Langdon cau mày. Cái cánh cung trên cùng nó có mũ không? Trên đỉnh mỗi cánh đều có một nét ngang ngắn. Vậy thì đúng là hỗn hống rồi. Langdon bối rối mất một lúc. Winston, anh gửi cho chúng tôi tấm ảnh từ dữ liệu an ninh được không? Tất nhiên rồi. Gửi vào điện thoại của tôi, Fonseca yêu cầu. Langdon đọc lại số điện thoại di động của anh chàng đặc vụ cho Winston. Và một lúc sau, máy của Fonseca kêu. Tất cả cùng xung quanh anh chàng đặc vụ và nhìn tấm hình đen trắng nhòe nhoẹt. Đó là hình chụp từ trên cao một chiếc xe mui kín màu đen trong một con hẹp vắng vẻ. Chắc chắn ở góc bên trái, phía dưới kính chắn gió, Langdon nhìn thấy một miếng dán có cái biểu tượng đúng như Winston mô tả. Hỗn hống, thật kỳ quặc. Bối rối, Langdon với tay và dùng đầu ngón tay phóng to tấm hình trên màn hình của Fonseca. Ông ngó vào xem xét cái hình ảnh chi tiết hơn. Lập tức Langdon nhìn ra vấn đề. Không phải hỗn hống, ông tuyên bố. Mặc dù hình ảnh rất gần với những gì Winston đã mô tả, nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Và trong ngành biểu tượng học, sự khác nhau giữa gần và chính xác có thể là sự khác nhau giữa chữ thập hoặc của Đức Quốc xã và một biểu tượng Phật giáo chỉ sự an khang. Đây là lý do đầu óc con người nhiều khi vẫn tốt hơn máy tính. Nó không phải là một miếng dán, Langdon tuyên bố. Nó là hai miếng dán chồng lên nhau một chút. Miếng dán bên dưới là một thánh giá khổ hình đặc biệt gọi là thập ác. Hiện giờ nó rất phổ biến. Với việc bầu ra vị giáo hoàng phóng khoáng nhất trong lịch sử Vatican, hàng nghìn người trên khắp địa cầu đang thể hiện sự ủng hộ của họ đối với những chính sách của ngài bằng việc trưng cây thập ác. Ngay cả ở thành phố Cambridge, Massachusetts, quê hương của Langdon. Cái biểu tượng hình chữ U trên cùng, Langdon nói, là một miếng dán riêng hoàn toàn. Giờ thì tôi thấy ngài nói đúng, Winston nói, tôi sẽ tìm số điện thoại của công ty này. Một lần nữa Langdon thấy kinh ngạc trước tốc độ của Winston. Nó đã xác định được biểu trưng của công ty sao? Tuyệt lắm, Langdon nói, nếu chúng ta gọi cho họ, họ có thể truy vết chiếc xe. Fonseca trông đầy vẻ ngơ ngác. Truy vết chiếc xe bằng cách nào chứ? Chiếc xe bỏ chạy này là xe thuê, Langdon nói, chỉ vào hình chữ U cách điệu trên kính chắn gió, là một chiếc Uber. Chú thích: thập ác Papan Cross hay Chipper Cross là thập giá có thêm hai thanh ngang ngắn phía trên thanh ngang dài. Chương thứ 26. Qua vẻ chố mắt ngạc nhiên trên mặt Fonseca, Langdon không dám nói anh chàng đặc vụ kinh ngạc trước điều gì hơn. Việc giải mã nhanh chóng miếng dán trên kính chắn gió hay việc lựa chọn xe để bỏ trốn rất kỳ cục của đô đốc Avila. Hắn thuê một chiếc Uber, Langdon nghĩ, cảm thấy băn khoăn, không biết động thái này là thông minh hay thiển cận đến khó tin. Dịch vụ lái xe theo yêu cầu có mặt khắp nơi của Uber đã khiến cả thế giới chấn động mấy năm qua. Qua điện thoại thông minh, bất kỳ ai cần một chuyến xe đều có thể lập tức kết nối với một đội quân, ngày càng đông đảo các tài xế Uber, kiếm thêm tiền bằng việc cho thuê xe riêng của họ như là những chiếc taxi ngẫu hứng. Mới được hợp pháp hóa tại Tây Ban Nha gần đây, Uber yêu cầu các tài xế Tây Ban Nha trưng biểu tượng chữ U của Uber lên kính chắn. Rõ ràng tài xế chiếc Uber bỏ trốn này còn là người ái mộ tân giáo hoàng nữa. Đặc vụ Fonseca, Langdon nói, Winston nói cậu ấy đã mạn phép gửi hình ảnh của chiếc xe bỏ trốn tới giới chức địa phương để tiến hành phong tỏa đường. Miệng Fonseca há hốc và Langdon cảm thấy anh chàng đặc vụ được đào tạo kỹ càng này không quen lắm với việc cô chạy theo sự việc. Fonseca có vẻ không biết nên cảm ơn Winston hay bảo cái phần mềm máy tính ấy là nó đang làm phiền công việc của anh ta. Và giờ cậu ấy đang gọi tới số khẩn cấp của Uber. Không, Fonseca ra lệnh, cho tôi số đó, tôi sẽ đích thân gọi. Uber chắc chắn sẽ hỗ trợ một thành viên cao cấp của cận vệ hoàng gia hơn là một máy tính. Langdon phải thừa nhận, Fonseca có thể nói đúng. Bên cạnh đó, có vẻ sẽ tốt hơn nhiều nếu lực lượng cận vệ tham gia hỗ trợ truy lùng thủ phạm, thay vì vi phạm các kỹ năng của họ cho việc chờ Emra tới Madrid. Sau khi có số từ Winston, Fonseca bấm máy và Langdon cảm thấy càng lúc càng tự tin rằng họ có thể tóm được kẻ ám sát chỉ sau vài phút nữa. Định vị phương tiện là cốt lõi công việc kinh doanh của Uber. Bất kỳ khách hàng nào có một chiếc điện thoại thông minh đều có thể thoải mái truy cập vị trí chính xác của mọi lái xe Uber trên trái đất. Tất cả những gì Fonseca cần làm là yêu cầu công ty định vị tìm người lái xe vừa đón một vị khách đằng sau bảo tàng Guggenheim. Hostia, Fonseca lẩu bầu. Automatic radar, chế độ tự động. Anh ta bấm mạnh dãy số trên bàn phím và chờ đợi. Hiển nhiên vừa tiếp cận được một danh sách tự động hoàn toàn các lựa chọn danh mục. Này giáo sư, khi nào tôi gọi được cho Uber và ra lệnh truy vết chiếc xe, tôi sẽ bàn giao vụ này cho giới chức địa phương để đặc vụ Diaz cùng tôi có thể chở ông và cô Vidal tới Madrid. Tôi ư? Langdon giật mình trả lời. Không, tôi không thể đi cùng các vị được. Ông có thể và sẽ đi cùng, Fonseca tuyên bố. Và món đồ chơi máy tính của ông nữa. Anh ta nói thêm, chỉ vào chiếc tai nghe của Langdon. Tôi xin lỗi, Langdon nghiêm giọng đáp lại. Không có chuyện tôi theo các vị về Madrid. Vơ vẩn, Fonseca trả lời. Tôi nghĩ ông là một giáo sư ở Harvard nhỉ? Langdon nhìn anh ta ngơ ngác. Phải. Tốt lắm, Fonseca gắt. Vậy thì tôi cho rằng ông thừa khôn ngoan để nhận ra mình không có lựa chọn đâu. Nói xong, anh chàng đặc vụ quay đi và trở lại cuộc gọi của mình. Langdon nhìn anh ta bỏ đi. Chuyện quái gì vậy? Thưa giáo sư, Emra bước lại sát Langdon và thì thào phía sau ông. Tôi cần anh nghe tôi, chuyện rất quan trọng. Langdon quay lại, giật mình khi thấy vẻ mặt Emra toát lên sự sợ hãi ghê gớm. Cơn chấn động thầm kín của nàng có vẻ đã nguôi, còn giọng nàng đầy gấp gáp và rành rọt. Giáo sư, nàng nói, Edmond đã dành cho anh sự kính trọng rất lớn khi để anh có vị trí trong bài thuyết trình của anh ấy. Vì lý do này, tôi sẽ tin anh. Tôi cần nói cho anh biết một chuyện. Langdon nhìn nàng do dự. Vụ sát hại Edmond chính là lỗi của tôi, nàng thì thào, đôi mắt nâu sẫm của nàng ẩn ẩn nước. Sao cơ? Emra bồn chồn liếc nhìn Fonseca, lúc này đã khuất tầm nghe lọt tai. Danh sách khách mời, nàng nói, nhìn lại Langdon. Việc bổ sung vào phút chót, cái tên đã được thêm vào. Vâng, Luis Avila. Tôi chính là người đã thêm cái tên đó, nàng thú nhận, giọng nàng như vỡ vụn. Chính là tôi. Winston đã đúng, Langdon sững sờ nghĩ. Tôi chính là lý do Edmond bị giết, nàng nói, giờ chỉ trực khóc. Tôi đã để kẻ giết anh ấy lọt vào tòa nhà này. Khoan đã, Langdon nói, đặt một tay lên bờ vai run run của nàng. Xin cứ nói với tôi, tại sao cô lại thêm tên hắn? Emra lại đưa ánh mắt lo lắng về phía Fonseca, lúc này vẫn đang nói chuyện điện thoại, cách đó 20 thước. Giáo sư, tôi nhận được một đề nghị vào phút chót từ một người tôi rất tin tưởng. Người đó đề nghị tôi thêm tên đô đốc Avila vào danh sách khách mời như một ân huệ riêng. Lời đề nghị đưa ra chỉ vài phút trước khi mở cửa và tôi rất bận, cho nên Tôi thêm cái tên đó mà không nghi ngợi gì. Ý tôi là ông ta là một đô đốc hải quân nữa, làm sao tôi biết được chứ? Nàng lại nhìn xác Edmond và đưa bàn tay thon thả bưng miệng. Và giờ đây... Em ra, Langdon thì thào. Ai là người đề nghị cô thêm tên Avila? Em ra nuốt một cách khó nhọc. Chính là hôn phu của tôi, thái tử Tây Ban Nha, Don Julian. Langdon chân chối nhìn nàng không tin nổi, cố gắng lĩnh hội những lời nàng nói. Nữ giám đốc Guggenheim vừa nói rằng chính thái tử Tây Ban Nha đã giúp dàn dựng vụ ám sát Edmond Chris. Không thể nào. Tôi tin chắc rằng hoàng cung không bao giờ ngờ được tôi sẽ biết được danh tính của kẻ giết người, nàng nói. Nhưng giờ thì tôi biết, tôi sợ mình gặp nguy hiểm. Langdon đặt một tay lên vai nàng. Ở đây cô tuyệt đối an toàn. Không, nàng thì thào. Có nhiều chuyện đang diễn ra ở đây mà anh không hiểu. Anh và tôi cần thoát ra ngay bây giờ. Chúng ta không thể chạy được, Langdon phản đối. Chúng ta sẽ không bao giờ... Xin anh nghe tôi, nàng gấp gáp. Tôi biết cách giúp Edmond. Sao cơ? Langdon cảm thấy nàng vẫn còn sốc. Không thể giúp gì Edmond nữa. Có, vẫn có thể, nàng khăng khăng, giọng rất tỉnh táo. Nhưng trước tiên chúng ta cần vào được nhà anh ấy ở Barcelona. Cô nói gì cơ? Xin hãy cứ nghe tôi thật cẩn thận. Tôi biết những gì Edmond muốn chúng ta làm. Trong 15 giây tiếp theo, Emra Vidal kín đáo nói hết với Langdon. Trong khi nàng nói, Langdon cảm thấy nhịp tim mình tăng vọt. Chúa ơi, ông nghĩ cô ấy đúng, việc này thay đổi mọi thứ. Khi nói xong, Emra ngước nhìn ông đầy ương ngạnh. Giờ anh đã thấy tại sao chúng ta cần đi chưa? Langdon gật đầu không chút do dự. Winston, ông nói qua tai nghe của mình, anh có nghe thấy những gì cô Emra vừa nói với tôi không? Tôi nghe rõ, thưa giáo sư. Anh đã hiểu việc này chưa? Chưa. Langdon cân nhắc những lời tiếp theo của mình rất cẩn thận. Winston, tôi không rõ máy tính có thấy cần phải trung thành với người sáng tạo ra mình không. Nhưng nếu anh có, thì đây là thời khắc của anh. Chúng tôi thật sự cần sự giúp đỡ của anh. Chương thứ 27. Lúc Langdon tiến về phía cây bục, ông để mắt tới Fonseca vẫn đang mải mê với cuộc điện thoại tới Uber. Ông nhìn theo Emra thơ thần đi tới giữa nhà vòm, cũng đang nói chuyện điện thoại, hoặc ít nhất là vờ như nói chuyện, đúng như Langdon đã gợi ý. Cứ bảo Fonseca, cô quyết định gọi cho hoàng tử Su liền. Langdon đến được cây bục, ông ngập ngừng đưa mắt tới chỗ hình thù rũ rượi trên sàn. Edmond rất nhẹ nhàng, Langdon kéo tấm chăn mà Emra đã phủ lên anh ấy. Đôi mắt từng sáng ngời của Edmond lúc này chỉ còn là hai khe hẹp vô hồn bên dưới một cái lỗ đỏ lòm trên trán anh. Langdon rùng mình trước hình ảnh hãi hùng đó. Tim ông đập rộn lên vì cảm giác mất mát và giận dữ. Nhất thời, Langdon vẫn nhìn thấy chàng sinh viên trẻ trung với mái tóc bết lại bước vào lớp học của ông, tràn trề hy vọng, tài năng và đã tiến tới để hoàn thành được rất nhiều việc trong một quãng thời gian ngắn ngủi. Thật kinh khủng, tối nay kẻ nào đó đã sát hại con người tài năng phi thường này. Gần như chắc chắn nhằm cố chôn vùi phát hiện của anh ấy mãi mãi. Và trừ khi mình có hành động quyết liệt, Langdon biết vậy. Nếu không, chiến tích vĩ đại nhất của chàng sinh viên của mình sẽ không bao giờ được biết đến. Lừa vị trí để kết bục phần nào che mắt đường nhìn của Fonseca, Langdon quỳ xuống bên cạnh xác Edmond, vuốt mắt anh ấy lại, gập hai tay anh khoanh lại với nhau và giả bộ đang ở tư thế thành kính cầu nguyện. Sự phi lý của cái việc cầu nguyện cho một người vô thần suýt khiến Langdon mỉm cười. Edmond, tôi biết rằng cậu không đời nào muốn bất kỳ ai cầu nguyện cho mình. Đừng lo nhé, bạn của tôi. Thật ra tôi không ở đây để cầu nguyện. Lúc quỳ bên Edmond, Langdon thấy một nỗi sợ hãi càng lúc càng lớn. Tôi quả quyết với cậu, giám mục không làm hại gì nếu Vadespino có can dự vào vụ này. Langdon xua ý nghĩ đó ra khỏi tâm trí mình. Khi cảm thấy chắc chắn rằng Fonseca đã nhìn thấy mình đang cầu nguyện, Langdon kín đáo cúi xuống và luồn tay vào chiếc áo khoác da của Edmond, móc lấy chiếc điện thoại ngọc lam quá khổ của anh ấy. Ông liếc nhanh lại phía Fonseca vẫn đang nói chuyện điện thoại và giờ có vẻ bớt để ý đến Langdon hơn là đến Emra, người tỏ ra đang mải mê với cuộc trò chuyện điện thoại của riêng mình và đang tha thần càng lúc càng xa khỏi Fonseca. Langdon đưa ánh mắt trở lại chiếc điện thoại của Edmond và hít một hơi trấn tĩnh. Thêm một việc phải làm. Rất nhẹ nhàng, ông cúi xuống và nâng tay phải Edmond lên. Tay đã lạnh ngắt. Đưa chiếc điện thoại vào mấy đầu ngón tay của anh ấy, Langdon cẩn thận áp ngón trò của Edmond vào vị trí nhận diện vân tay. Chiếc điện thoại kêu khẽ và mở khóa. Langdon nhanh chóng đưa tới danh mục cài đặt và vô hiệu hóa tính năng bảo vệ bằng mật khẩu mở khóa vĩnh viễn. Sau đó ông nhét chiếc điện thoại vào túi áo của mình và dùng tấm chăn phủ lại lên xác Edmond. Có tiếng còi xít lên xa xa lúc Emra đứng một mình giữa thính phòng vắng vẻ và áp điện thoại di động vào tai, và như đang tập trung vào nói chuyện, nhưng vẫn luôn biết rõ ánh mắt Fonseca dõi theo mình. Nhanh lên Robert. Một phút trước, vì giáo sư người Mỹ bắt tay vào hành động, sau khi Emra cho ông biết về một cuộc trò chuyện gần đây giữa nàng với Edmond Creed, Emra nói với Langdon rằng hai đêm trước, chính trong căn phòng này, nàng và Edmond đang làm việc tới khuya về các chi tiết cuối cùng của buổi thuyết trình, thì Edmond xin giải lao để ăn chay nhẹ lần thứ ba trong buổi tối hôm đó. Emra nhận thấy anh ấy trông rất kiệt sức. Edmond, nàng nói, tôi phải nói rằng tôi không chắc chế độ ăn chay tịnh thế này là tốt cho anh. Chồng anh xanh xao và gầy lắm. Gầy lắm à? Anh cười. Hãy nhìn người đang nói xem. Tôi không gầy đâu. Ngập nghé. Anh nháy ánh mắt tinh nghịch trước vẻ mặt phẫn nộ của nàng. Vì tôi xanh xao nên cho tôi nghỉ một chút. Tôi là dân nghiền máy tính, ngồi cả ngày trước quầng sáng màn hình LCD. Chà, hai ngày nữa anh sẽ diễn thuyết với cả thế giới và trông nhuận sắc một chút sẽ rất có lợi cho anh. Hoặc là ngày mai ra ngoài, hoặc sáng chế ra một cái màn hình máy tính có thể thêm màu da đậm đà cho anh đi. Không phải là một ý tưởng tầm thường, anh ấy nói, trông đầy vẻ ấn tượng. Cô nên đăng ký bằng sáng chế cho việc đó. Anh cười to và sau đó hướng sự chú ý trở lại vấn đề đang bàn. Vậy là cô rõ về thứ tự các sự kiện tối thứ bảy rồi chứ? Emra gật đầu, nhìn lướt kịch bản. Tôi chào đón mọi người trong phòng chờ và sau đó tất cả chúng ta di chuyển vào khán phòng này để xem đoạn video giới thiệu của anh. Sau đó thì anh xuất hiện một cách kỳ ảo trên bục đằng kia. Nàng chỉ về phía trước, rồi sau đó, ở tại bục đó, anh thực hiện phần tuyên bố của mình. Quá tuyệt, Edmond nói. Chỉ thêm một bổ sung nhỏ, anh ấy cười toe toét. Khi tôi nói ở bục, sẽ có thêm một quãng nghỉ, cơ hội để tôi đích thân chào đón khách khứa của mình, để tất cả mọi người duỗi chân tay và chuẩn bị cho họ thêm một chút trước khi tôi bắt đầu phần thứ hai của buổi tối, một bài trình bày đa phương tiện để giải thích phát hiện của tôi. Như vậy là phần tuyên bố được ghi âm trước à? Giống như đoạn giới thiệu ấy. Phải, tôi chỉ vừa mới hoàn thành vài ngày trước. Chúng ta thuộc nền văn hóa thị giác. Các bài trình bày đa phương tiện luôn hấp dẫn hơn là một nhà khoa học nào đó huyên thuyên trên một cái bục. Chính xác thì anh đâu phải là một nhà khoa học nào đó, Emra nói, nhưng tôi đồng ý, tôi rất nóng lòng được xem đấy. Vì mục đích an ninh, Emra biết vậy, bài thuyết trình của Edmond được lưu trên các máy chủ rất đáng tin cậy của riêng anh ấy, đặt ở bên ngoài. Tất cả mọi thứ sẽ được truyền trực tiếp vào hệ thống máy chiếu của bảo tàng từ một vị trí ở xa. Khi chúng ta sẵn sàng cho phần thứ hai, nàng hỏi, ai sẽ mở đầu phần thuyết trình, anh hay tôi? Tôi sẽ đích thân làm, anh ấy nói, móc điện thoại của mình ra, bằng thứ này. Anh ấy giơ chiếc điện thoại thông minh quá khổ, có lớp vỏ Gaudi màu ngọc lam của mình lên. Nó là một phần của chương trình. Đơn giản là tôi sẽ gọi tới máy chủ từ xa của mình bằng một kết nối đã mã hóa. Edmond ấn bàn phím và loa điện thoại reo một lần rồi kết nối. Một giọng nữ vi tính hóa trả lời: "Chúc buổi tối tốt lành Edmond, tôi đang đợi mật khẩu của ngài." Edmond mỉm cười. Còn sau đó, khi cả thế giới đang theo dõi, tôi chỉ việc nhập mật khẩu của mình vào điện thoại và phát hiện của tôi được truyền trực tiếp tới nhà hát của chúng ta ở đây và đồng thời ra toàn thế giới. Nghe rất kịch tính, Emra nói, đầy ấn tượng. Dĩ nhiên trừ phi anh quên mất mật khẩu của mình. Như thế sẽ thật dày dà, phải đấy. Tôi tin anh đã viết nó ra rồi chứ, nàng nói vẻ châm biếm. Báng bổ, Edmond cười nói, các nhà khoa học máy tính không bao giờ viết mật khẩu ra cả. Nhưng đừng lo, mật khẩu của tôi chỉ dài có 47 mẫu tự thôi. Tôi dám chắc mình sẽ không quên được. Emra trợn tròn mắt. 47 sao? Edmond, thậm chí anh còn không nhớ được pin 4 con số cho thẻ an ninh bảo tàng của mình. Làm sao anh nhớ được 47 mẫu tự ngẫu nhiên chứ? Anh ấy lại cười trước vẻ thẳng thốt của nàng. Tôi đâu có phải làm thế, chúng đâu có ngẫu nhiên. Anh ấy hạ giọng. Thực ra thì mật khẩu của tôi là câu thơ mà tôi yêu thích. Emra cảm thấy bối rối. Anh dùng một câu thơ làm mật khẩu sao? Sao lại không chứ? Câu thơ yêu thích của tôi có đúng 47 mẫu tự. Chợt, nghe không được an ninh cho lắm. Không ngờ, cô nghĩ cô có thể đoán được câu thơ yêu thích của tôi sao? Tôi thậm chí còn không biết anh thích thơ nữa. Chính xác, ngay cả ai đó biết rằng mật khẩu của tôi là một câu thơ, và thậm chí nếu ai đó đoán được chính xác câu thơ trong số cả triệu khả năng, thì họ vẫn cần đoán được số điện thoại rất dài mà tôi dùng để gọi vào máy chủ an ninh của mình. Cái số điện thoại mà anh vừa bấm số nhanh từ điện thoại của mình ấy hả? Phải, một chiếc điện thoại có pin truy cập riêng và chưa bao giờ rời khỏi túi ngực của tôi. Emra giơ cao hai tay, mỉm cười vẻ bông đùa. Được thôi, anh là chủ mà, nàng nói. Nhân tiện, ai là nhà thơ yêu thích thế? Dễ đoán thôi. Anh ấy nói ngoắc ngoắc ngón tay. Cô sẽ phải đợi cho tới thứ bảy. Câu thơ tôi chọn rất hoàn hảo. Anh ấy cười toe toét. Nó nói về tương lai, một lời tiên tri, và tôi rất vui nói rằng nó đang trở thành hiện thực. Giờ đây, khi ý nghĩ của nàng trở lại với hiện tại, Emra liếc về phía xác Edmond và chợt thẳng thốt nhận ra rằng nàng không còn thấy Langdon nữa. Anh ấy đâu rồi? Đáng ngại hơn, giờ nàng nhận ra viên sĩ quan cận vệ thứ hai, đặc vụ Diaz, đang trèo trở vào nhà vòm qua vết rạch trên bức vách. Diaz đưa mắt nhìn nhà vòm và sau đó bắt đầu tiến thẳng về phía Emra. Anh ta sẽ không đời nào để mình ra khỏi đây. Đột nhiên, Langdon ở ngay bên cạnh nàng. Ông nhẹ đặt tay mình lên eo lưng nàng và bắt đầu dẫn nàng đi. Hai người di chuyển nhanh về phía đầu kia nhà vòm, lối đi mà tất cả mọi người đã vào qua đó. Cô Vidan, Diaz gọi to, hai người đang đi đâu đấy? Chúng tôi sẽ quay lại ngay, Langdon hô, thúc nàng băng qua không gian vắng vẻ, di chuyển theo một đường trực diện về phía sau căn phòng và lối ra. Ông Langdon, đó là giọng đặc vụ Fonseca hét to phía sau họ. Ông bị cấm rời khỏi căn phòng này. Emra cảm thấy tay Langdon đẩy vào lưng nàng gấp gáp hơn. Winston, Langdon thì thào vào tai nghe. Ngay bây giờ. Một lúc sau, toàn bộ nhà vòm tối đen.